Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, lão đại có ý tứ gì? Bao quát Cam Thiên Nhan ở bên trong, mỗi cái Phượng Minh môn cao tầng trong lòng lý tưởng số lượng cũng không cao. Chủ yếu là không dám ôm hy vọng xa vời, dù sao cũng là người ta đệ tử. Người ta quản chi là nhường ra chừng 100, đó cũng là nhân tình to lớn. Nó chất lượng đã xa xa cao hơn Phượng Minh Môn mỗi một thời đại có khả năng thu nhận sử dụng đến đệ tử tiêu chuẩn, này sẽ đối với Bình Tung Nguyệt đã đạt thành 400 người số lượng. Tuyệt đại đa số người đã là hài lòng đến cực điểm. 400 người, liền xem như đóng giữ 20 người. Mỗi người cũng có thể chia lãi đến 20 cái đệ tử đâu. 20 cái dị bẩm thiên phú đệ tử là cái gì khái niệm? Mình tại Phượng Minh môn tổng bộ bên kia, hết thảy bao nhiêu đệ tử? Nhiều cũng chính là 2-30 cái, thiếu thậm chí chỉ có 5-6 cái, mà lại tư chất thiên phú so với trước mắt những đệ tử này rất có không kịp. Bây giờ thế nhưng là lập tức đến 20 cái. Quả nhiên là rất tốt tốt, thậm chí mỗi người đều có thể đã nhận ra trưởng môn nhân ngoài mạnh trong yếu. Cái gọi là 2000 tối hậu thư, căn bản chính là lấy tiến làm lùi thủ đoạn mà thôi. Nhìn quanh toàn bộ hành trình, sợ nhất trận hợp tác này không thành ngược lại chính là Phượng Minh môn trưởng môn nhân Bình Tung Nguyệt được chứ, nhưng không có nghĩ tới là... Vân Dương thế mà có vẻ như thận trọng suy tính tới tới. Chẳng lẽ, bực này gần như đòi hỏi nhiều chữ số. Lại có nhìn, cái này, thời gian thời khắc mấu chốt. Ở đây mỗi người đều nín thở. Trong cả phòng lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vân Dương có vẻ như gian nan suy tính một hồi lâu. Trên trán đều gặp mồ hôi. Trầm ngâm. Từng chữ nói ra, 2000 cũng không phải không thể, nhưng là, nếu là 2000 mà nói, nhất định phải do bên ta chọn trước người. Bình Tung Nguyệt trong lòng một cỗ không hiểu kinh hỉ, vọt thẳng đến tê cả da đầu, nhịn không được thật sâu hô một hơi, nhưng là lúc này lại không thể thư giãn. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất a. Bình Tung Nguyệt thế là thừa thắng xông lên. Thái độ càng phát ra cường ngạnh, một bước cũng không nhường đứng lên. Vân trưởng môn đây là nói đùa. Nếu như các ngươi chọn trước người, như vậy chúng ta hợp tác ý nghĩa ở đâu? Cao nhất thiên tài các ngươi đều chọn lấy. Chúng ta còn tuyển cái gì? Quý phương thành ý lại đang nơi nào? Như vậy chớ như thế lần hợp tác không bằng như vậy thôi. Chữ câu hiển thị rõ hùng hổ dọa. Người chi thế, quả nhiên chữ chữ thấy máu, câu câu chu tâm, tại Phượng Minh Môn trong mắt mọi người. Vân Dương suy tính được càng thêm gian nan, do dự hơn nửa ngày, dùng ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ, chau mày, nếu là không thể chọn trước. Vân Dương ánh mắt chưa từng có ngưng trọng, do dự, Bình Tung Nguyệt ánh mắt ánh sáng lập lòe, dù sao cũng là thanh niên. Ở đâu là ta lão giang hồ này đối thủ? Ngươi do dự liền đại biểu ngươi chột dạ. Vậy ta liền lại thêm một mồi lửa. Hiện tại thế nhưng là truyền thừa chi tranh. Không cho phép lòng dạ đàn bà. Mềm lòng mặt mềm. Vân trưởng môn. Chúng ta. Trước mắt loại này hợp tác hình thức. Nhưng nói là so kết minh. Còn muốn vững chắc a. Nếu là vì điểm này số lượng so đo lẫn nhau không thoải mái. Ta nghĩ ta sẽ phi thường tiếc nuối. Không biết Vân trưởng môn nghĩ thế nào. Bình Tung Nguyệt thản nhiên nói. Kỳ thật thanh âm đã bắt đầu run rẩy. Trong lòng tại hô to. 2000 a, 2000, 2000 thiên tài a. Lập tức liền muốn tới tay. A, ông trời ơi. Chúng ta Phượng Minh môn. Lập tức sẽ quật khởi. Chỉ là trung phẩm thiên vận kỳ thủ tịch. Đã không tại ta chi nhãn bên trong. Chúng ta muốn kiếm chỉ bên trên thiên phẩm thiên vận kỳ. Thậm chí cao hơn. Mặt khác Phượng Minh môn trưởng lão cũng đều là ánh mắt nhiệt liệt. từng cái tất cả đều đem hai tay đặt ở dưới đáy bàn. Đã sớm túa ra đến hai thanh mồ hôi. Rất hài lòng, rất hài lòng. Trưởng môn nhân, người cần phải kiềm chế một chút. Có thể tuyệt đối đừng để người ta ép. Đó chính là cái tiểu mau hài tử a. Vạn nhất người ta gấp mắt, thẹn quá hóa giận, trực tiếp trở mặt mà nói. Đó mới là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng đâu. Trước mắt bao người, Vân Dương cả người đột nhiên thư giãn xuống tới. Phảng phất toàn thân trên dưới tất cả đều đã mất đi lực lượng một dạng. Mặt ủ mệt trâu nói ra. Bình trưởng môn, người lợi hại, 2000, cứ như vậy nói đi. Ngao tương đương, một vị phượng minh môn trưởng lão nhịn không được cảm xúc bành trướng. Thất thố liền nhảy dựng lên, lập tức tỉnh ngộ, lập tức tọa hạ, trên mặt quay về tràn đầy nghiêm túc, phảng phất đám người vừa rồi thấy không sai lầm cảm giác. Chỉ là gương mặt kia lại ức chế không nổi càng ngày càng đỏ lên. Một đám đồng môn tất cả đều hung tợn nhìn xem hắn. Ngốc hàng, ngươi đây là muốn hỏng đại sự a? May mà đối với điểm ấy việc nhỏ không đáng kể ý ở ngoài lời. Đối diện Vân trưởng môn dường như cũng không thèm để ý. Cực điểm uể oải nói ra, nhưng nếu là nhất định phải con số này, cho dù không thể do chúng ta chọn trước, cũng không thể do các ngươi chọn trước. Vân trưởng môn ý tứ, Bình Tung Nguyệt nhịn xuống trong lòng cuồng hỉ. Bản phủ chưa thu nhập môn tường đệ tử tổng cộng 4000 số lượng. Phân loại 28 cái đại đội, chúng ta bây giờ liền đem chi tập kết, sau đó bốc thăm quyết định. Vân Dương nói, các ngươi chỉ có thể tùy ý bắt lấy trong đó 4 cái đại đội. Bắt được cái kia 4 cái đại đội, chính là cái kia 4 cái đại đội người. Mặt khác đại đội, không cho phép lại chọn lấy. Vân Dương nói, đây là phe ta ranh giới cuối cùng chỗ, ta sẽ không lại nhượng bộ. Nhìn xem Vân Dương ánh mắt kiên định, Bình Tung Nguyệt thấy đối phương đã đi đến cực điểm, như lại có bất luận cái gì áp bách, chỉ sợ liền muốn cực hạn bắn ngược, mà cực hạn bắn ngược kết quả, không những sẽ làm cho lần này hợp tác gà bay trứng vỡ, thậm chí sẽ làm cho song phương trở mặt thành thù. Tốt, cứ làm như thế. Bình Tung Nguyệt rất sảng khoái một lời đáp ứng. Vân trưởng môn, chúng ta vỗ tay làm thề. Ba ba ba, ba tiếng vỗ tay đằng sau. Sự tình như vậy định tấm. Phượng Minh môn đám người tiếng hoan hô như sấm động. Vân Dương một mặt uể oải. Bình trưởng môn, gừng càng già càng cay. Vãn bối bội phục. Hắn cười khổ một tiếng. Ta biết rõ 2000 số lượng hay là quá nhiều. Nhưng là, Bình trưởng môn, ngươi cái này đàm phán năng lực, thật sự là, ai, không nói, Vân Mỗ cam bái hạ phong. Bình Tung Nguyệt đắc ý cười cười, bất quá là Vân trưởng môn rộng lượng, để cho ta 3 phần, bản tọa ở đây cảm ơn. Đến tận đây, song phương sự tình thương nghị như vậy luận định. Vân Dương phái Lạc Đại Giang bọn người dẫn đầu Phượng Minh môn đám người đi trước trụ sở tham quan. Đồng thời ở lại, sắp xếp chỗ cư trú sự tình tự nhiên không thể lại từ Vân Dương tự mình chào hỏi. Đây chính là hậu cần sự vụ. Nếu là Vân Dương mọi chuyện tự thân đi làm, liền ân cần quá mức, tự hạ mình giá trị bản thân. Lúc đầu việc này nên tiền đa đa xuất mã. Nhưng lúc này có Lạc Đại Giang cái này Phượng Minh môn con rể tại, tự nhiên càng thêm phù hợp. Phượng Minh môn bọn người bên này mới bị Lạc Đại Giang dẫn dắt đi ra ngoài. Ngoại trừ Sử Vô Trần Lạc Đại Giang bên ngoài còn lại Thiên Tàn Thập Tú 8 người tức thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu nhìn chằm chằm Vân Dương. Ánh mắt kia đơn giản chính là có ẩn ẩn phun lửa chi tướng. Lão đại, người mau nói, cái này chuyện ra sao? Phượng Minh môn người bằng cái gì phân đi chúng ta 2000 đệ tử? Người thế nào có thể đáp ứng chứ? Cái này không thích hợp a. Rất hiển nhiên, chúng huynh đệ đối với Vân Dương quyết định cũng không đồng ý. càng thêm lòng tràn đầy không nỡ. Nhóm người mình tân tân khổ khổ vùi đầu gian khổ làm ra. Chính mình cũng không biết lúc nào thu nạp nhiều như vậy thiên tài đệ tử. Rất nhiều người cũng là vừa mới biết, cửu tôn phủ lại có nhiều như vậy thiên phú dị bẩm đệ tử. Thế nhưng là đã đủ lóe sáng bất luận kẻ nào con mắt 14.000 người. Lập tức liền phân đi ra 2.000 cho Phượng Minh Môn. Kết quả này vô luận từ phương diện kia tới nói, đều là thật là đáng tiếc, quá bị thua thiệt. Cho dù có cái gọi là hợp tác công việc, cho dù có tươi đẹp đến đâu dự định dự tính ban đầu. Còn có điều vị là rất nhiều đệ tử suy tính, không muốn làm trễ nải bọn hắn thiên phú tư chất. Nhưng mà những lý do này kỹ càng phân tích, căn bản là hết thảy đều chân đứng không vững. Tất cả đều là mong muốn đơn phương không đúng lúc. Có thể Vân Dương ngày bình thường nhìn rất khôn khéo, rất thông minh một người. Làm sao tại bực này đại sự trước đó như thế không có điểm số. Nhất là mới vừa rồi bị Bình Tung Nguyệt hù dọa lúc đó. Đám người cảm thấy lửa giận bốc lên. Kém chút liền muốn phát tác. Cái gì cầu thí hợp tác. Chúng ta bên này căn bản là không nhìn thấy thực chất chỗ tốt. Rõ chưa? Vân Dương cười ha ha. Nói, chư vị các huynh đệ chớ có sốt ruột. Chúng ta cửu tôn phủ sáng lập đến nay, nhu cầu cấp bách các huynh đệ phái gia nhập liên minh. Trước cùng thiên hạ thương minh kết bạn, bây giờ lại cùng Phượng Minh Môn hợp tác, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, gối cao không lo vậy. Lần này thỏa hiệp, ý nghĩa chính là vì chúng ta phát triển chiếm được thời gian. Vân Dương nghiêm mặt nói, bởi vì chúng ta thiếu sót nhất. Chính là thời gian a các huynh đệ, chúng ta nhìn như có được trung phẩm thiên vận kỳ, một khi thành danh thiên hạ biết, nhưng chân thực nội tình xa xa không đủ, căn cơ càng là bất ổn. Lúc trước tranh đoạt thiên vận kỳ chi dịch, tạo rất nhiều địch nhân, thực nhưng nói là bước đi liên tục khó khăn, đầy giấy đều là địch, thời khắc lo lắng môn hộ an toàn tình trạng, nhưng là bây giờ... Có tiền lớn Phượng Minh Môn cao thủ đến đây chúng ta môn phái tọa chấn. Nhưng lại cùng bản phủ thực lực trống rỗng tăng lên gấp bội có gì khác. Lan Nhược Quân nhẹ gật đầu. Nhưng lại sắc mặt không ngờ mà nói. Lão đại lời nói tự có đạo lý. Lời nói đều là bản môn trước mắt chi tai hại. Những này không thể phủ nhận. Nhưng coi như bản môn căn cơ không cố. Chỉ cần lấy mài nước công phu nện vững chắc chính là. Chỉ cần chúng ta không chủ động chiêu chọc cường địch. Lấy chúng ta sơn môn hộ ngự uy năng. Cho dù là đồng liệt trung phẩm thiên vận kỳ phái môn đột kích. Cũng nên khi thủ hộ được. Thế nhưng là lần này cùng Phượng Minh Môn cái gọi là hợp tác. Lập tức đưa ra ngoài 2.000 dị bẩm thiên phú chất lượng tốt đệ tử. Liệu sẽ quá lãng phí mà không huệ đâu. Vân Dương nghe vậy lại là cười ha ha. Nhược Quân, ngươi lời nói cố nhiên có lý, nhưng cũng có chút vỏ bên ngoài che mắt. Chúng ta sơn môn hộ ngự đại trận uy năng cố nhiên cao minh, đã đủ chống lại trung phẩm thiên vận kỳ phái môn đột kích, lại chỉ là có thể chống lại, không phải là địch nổi. Nếu là thật sự có phái môn không muốn thể diện cùng chúng ta sinh rông dài, thật là như thế nào? Ta lựa chọn cùng Phượng Minh Môn hợp tác, ngoại trừ vì thiết lập quan hệ ngoại giao bên ngoài, càng nằm có mượn nhờ bọn hắn nhân lực củng cố bản môn căn cơ dự định. Mà nếu muốn nhờ đối phương nhân lực, nếu là không bỏ ra cùng nhau đương đại giá, làm sao có thể thành? Cái kia 2.000 đệ tử mặc dù nhìn như số lượng khổng lồ, nhưng chúng ta thế nhưng là có được trọn vẹn 14.000 tên chất lượng tốt đệ tử. Lấy cái kia bộ phận đổi lấy Phượng Minh Môn người minh hữu này cùng trợ lực. Tuyệt đối là có lời. Vân Dương nhìn đám người vẫn là tức giận bất bình. Muốn nói lại thôi, ngừng lại một chút lại nói. Lại nói, cái này 2.000 đệ tử. Chúng ta chỉ nói là giao cho các nàng giảng dạy mà thôi. Chỉ ít chỉ trên danh nghĩa, bọn hắn còn đều là chúng ta cửu tôn phủ đệ tử. các ngươi cảm thấy 10 năm đằng sau, cùng với các nàng đi có thể có mấy người? Hiện tại liền bắt đầu lo lắng, chẳng phải là muốn lo lắng đến 10 năm đằng sau. Sau khi nghe xong Vân Dương lời ấy, chúng huynh đệ trên khuôn mặt dần dần nổi lên vẻ trầm tư. Không sai, lão đại nói có đạo lý, mặc dù này sẽ là nhường ra không ít đệ tử thiên tài số lượng, nhưng cửu tôn phủ nhưng cũng vì vậy mà đổi lấy phi tốc phát triển an toàn thời gian. Trọng yếu nhất, mấu chốt nhất còn tại ở, giống như Vân Dương lời nói, Phượng Minh Môn đúng là đạt được 2.000 tên đệ tử dạy bảo quyền, nhưng cuối cùng sẽ chọn cùng với các nàng đi, chưa hẳn liền nhất định là 2.000 người, nhất định ít hơn so với cái số này. Thiết Kình Thương, Bình Tiểu Ý, Quách Ngoãn Dương, Thạch Bất Giai, Nhậm Khinh Cuồng, 5 người người tất cả đều một mặt trầm tư. Nhao nhao gật đầu nói, lão đại nói có đạo lý, nhưng là Lan Nhược Quân cùng Ngô Mộng Huyễn, Khổng Lạc Nguyệt 3 người. Nhưng vẫn là cảm thấy việc này cái nào đều lộ ra quái gì. Bên trong chỉ sợ còn có kỳ quặc, 3 người này tâm tư so mấy người khác càng thêm linh hoạt mấy phần. Luôn cảm thấy lão đại cử động lần này tất nhiên còn có mặt khác hàm nghĩa. Sau khi suy nghĩ một chút, Khổng Lạc Nguyệt tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, dẫn đầu minh bạch, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Theo hắn nụ cười này, Lan Nhược Quân cùng Ngô Mộng Huyễn cũng lần lượt minh bạch. 3 người cười tủm tỉm nhìn xem vẫn một mặt cảm thán đồng ý gật đầu Thiết Kình Thương các loại 5 người, chăm miệng một lời nói ra, mấy người các ngươi ngu ngốc, còn không biết xấu hổ thích lên mặt dạy đời. Thiết Kình Thương bọn người hừng hực giận dữ, vén tay áo liền muốn mở làm, huyên náo sắp nổi chi dây lát, lại nghe thấy Vân Dương ho khan một cái, nói, không biết có khách ở chỗ này, từng cái lớn như vậy âm thanh ồn ào còn thể thống gì. Các ngươi thân là thầy người phong nghi đâu? Lan Nhược Quân cùng Ngô Mộng Huyễn đám người nhất thời minh bạch. Tâm lĩnh thần hội nháy mắt mấy cái. Lão đại, chúng ta tránh khỏi, chúng ta rõ. Thiết Kình Thương nhăn lại mày rậm, thẳng quát lớn, các ngươi hiểu cái chùy. Đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi từng cái một bụng quỷ tâm nhãn, liền không có điểm nước tốt. Khổng Lạc Nguyệt khinh bỉ nói ra, chúng ta nhiều đầu óc mới tốt hiểu ngươi a. Tiếng nói mới rơi, 3 người cùng nhau quay người mà đi. Thiết Kình Thương càng lửa giận lấp tâm, cùng còn lại người như ong vỡ tổ đuổi theo, nắm chặt Khổng Lạc Nguyệt, hung thần ác sát, đồ hỗn trướng, mấy người các ngươi nếu là không nói được rõ ràng chút, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, dám tàn ngươi nha. Khổng Lạc Nguyệt hừ một tiếng, ánh mắt lấp lóe, lại là bí mật truyền âm nói ra, ngươi cái này chùy, chính xác liền chút cọng lông cũng đều không hiểu. Lão đại nói rõ định 10 năm kỳ hạn, ngươi còn không hiểu, đây chính là dòng dã 10 năm a. Thiết Kình Thương vẫn một mặt mờ mịt, ngạc nhiên nói, 10 năm, chính là 10 năm thì như thế nào? Khổng Lạc Nguyệt trợn trắng mắt, một mặt thở không ra hơi, ta đều nói đến rõ ràng như vậy, ngươi nhà còn không hiểu, ngươi thế nào không ngu ngốc chết ngươi đâu? 10 năm nha, không phải liền là 10 cái xuân hạ thu đông thay đổi. Thiết Kình Thương mờ mịt suy tư, càng không nghĩ ra, đột nhiên thốt nhiên nổi giận, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thống khoái bắt lính theo danh sách không? Nhị bút, Khổng Lạc Nguyệt khinh bỉ truyền âm mắng, ta hỏi ngươi, Phượng Minh Môn lập phái đã bao nhiêu năm? Phượng Minh Môn chính là huyền hoàng danh môn, mấy ngàn năm mấy vạn năm lập phái thời gian luôn luôn có a. Thiết Kình Thương có chút không xác định hồi đáp, danh môn là danh môn, nhưng cái này mấy ngàn năm mấy vạn năm xuống tới như cũ bất quá dừng bước tại trung phẩm. Đúng hay không? Nói nhảm, không phải trung phẩm chẳng lẽ còn có thể là thượng phẩm? Thiết Kình Thương dùng tràn ngập khinh bỉ ánh mắt nhìn Khổng Lạc Nguyệt. Ta rất hoài nghi IQ của ngươi. choáng váng, hồ đồ à nha, có phải hay không bị cái kia một bụng ý nghĩ xấu chảy ngược tiến trong đầu bên cạnh đi. Khổng Lạc Nguyệt suýt nữa một hơi thở gấp đi lên nín chết đi qua. Thế mà bị Thiết Kình Thương chửi mình kém thông minh. Quả thực là, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thúc có thể nhẫn thầm cũng không thể nhịn. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói điểm cái gì tốt. Nói ngươi đồ đần đều là tại điểm tô cho đẹp ngươi nha. Ngươi căn bản chính là ngu ngốc, là nhút nhát trứng, là bại hoại. Khổng Lạc Nguyệt cắn răng nghiến lợi truyền âm. Phượng Minh Môn sừng sững như vậy lâu, qua nhiều năm như thế nhưng vẫn là trung phẩm. Nhưng chúng ta Cửu Tôn Phủ không đến thời gian 2 năm liền nhảy lên tới trung phẩm cấp độ. Ở trong đó phân biệt, ngươi không rõ à? Lão đại trước đó từng nói rõ, chúng ta hiện tại thiếu cũng chỉ có thời gian. Ngươi nói là thời gian nào? Tại Phượng Minh Môn vào ở chúng ta Cửu Tôn Phủ 10 năm trong lúc đó. Thế nhưng là khoảng chừng 3 lần thiên vận kỳ thi đấu đâu. Dựa theo chúng ta Cửu Tôn Phủ thi triển hết tốc độ. 10 năm này thời hạn, chúng ta như thế nào đi nữa cũng có thể tấn thăng trở thành thượng phẩm môn phái a. Thậm chí là tiến thêm một bước, trở thành điện cấp môn phái cũng không phải hoàn toàn không thể nào sự tình được chứ. Khổng Lạc Nguyệt truyền âm gào thét, lão đại ý nghĩ nhìn như hoang đường, kỳ thực an tâm có thể thực hiện, chí ít ta và lòng tin tràn đầy, đấu trí đầy cõi lòng. Hiện tại dùng ngươi cái kia bị nước chướng đầy đầu óc suy nghĩ một chút. Chân chính đến 10 năm đằng sau, các đệ tử tự hành lựa chọn lúc đó, đổi lại ngươi nói. Ngươi sẽ chọn Thánh Tâm Điện cái này tồn tại trí cao vô thượng hay là lựa chọn Cửu Tôn Phủ cái này? Trung phẩm tông môn, Thiết Kình Thương cứ thế a a nói ra. Ta đương nhiên lựa chọn Cửu Tôn Phủ. Coi như Thánh Tâm Điện cho dù tốt ta cũng không hiếm có. Khổng Lạc Nguyệt bụng mặt ô yết. Ta bị ngươi đánh bại. Kình Thương a, không hiểu thấu. Thiết Kình Thương cái kia tựa như to như thiết tháp khôi ngô thân thể quay người mà đi. Vừa đi vừa lắc đầu. Vấn đề đơn giản như vậy, thế mà cũng tới khảo nghiệm lão tử trung thành. Hừ, nghênh ngang rời đi. Khổng Lạc Nguyệt đau đến không muốn sống nắm lấy tóc mình. Khàn giọng hô to, Thiết Kình Thương, liền ngươi trí thông minh này cũng xứng hàng tên thiên tàn thập tú. Một bên khác, Lan Nhược Quân cau mày không ngừng cân nhắc, ngoặc kép, cái này, hay là không đúng lắm, lão đại hẳn là còn có mặt khác dụng ý, chưa hẳn như vậy đơn thuần, nhưng đến tột cùng còn có cái gì đâu, ngoặc kép, dấu bé hai hợp một, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.